Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Không khí thao túng khủng bố như vậy. Sakura Saone, đêm nay liền không cần cho ta đưa bento. Ta có việc muốn đi ra ngoài rẽ. Si Phong đi tới Fujiwara tiệm tạp hóa. Nhìn có chút tiểu tụy, Inoue Sakura nói rằng gần nhất nghe nói Inoue Sakura mất ngủ nhiều mộng. Tựa hồ làm rất nhiều ác mộng, mộng cảnh liên quan với một hồi đại hòa. Nhiều lần làm cái này mộng, có vẻ hơi quỷ dị, đối với này Si Phong có chút đau lòng. Dưới tình huống như thế Sakura Saone còn ở cho hắn đưa bento ăn. Nếu không là mấy ngày nay phát hiện sắc mặt nàng có chút không tốt lắm, Si Phong căn bản không biết còn có chuyện này. Inoue Sakura có chút lo lắng nói rằng: Tiểu Phong, gần nhất ta cảm giác trong lòng có chút bất an, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Ta lo lắng. Không có chuyện gì Sakura Saone, chính ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng quá vất vả. Thực sự không được ta dưỡng ngươi cũng có thể. Si Phong khẽ mỉm cười. Tuy rằng hắn hiện đang không có tiền có thể dưỡng Sakura Saone, nhưng không có nghĩa là hắn không có thực lực kiếm tiền. Inoue Sakura trong lòng ấm áp gật đầu đáp. Nàng rất vui mừng, hiện tại nàng đã hoàn toàn đem Si Phong cho rằng là chính mình đệ đệ. Si Phong sau khi về đến nhà, xông tới cái tắm nước nóng. Sau đó trực tiếp ở hệ thống trong thương thành mua một viên cô xê tăng lên đan. Hiện nay hắn đã có 2 viên cô xê tăng lên đan. Một viên là nhận thưởng quất tới, mặt khác một viên là hệ thống thương thành mua được. Người trước không có người sau loại kia trực tiếp đề thăng một cấp công hiệu. Nhưng dựa theo Si Phong hiện tại cô xê đẳng cấp, cũng có thể đề thăng một cấp. Si Phong trước tiên lựa chọn ăn nhận thường chiếm được cô xê tăng lên đan, tăng lên không khí thao túng cô xê, không khí thao túng LV250.200, tăng lên thành công. Si Phong không do dự trực tiếp nuốt vào viên thứ hai cô xê tăng lên đan, tăng lên không khí thao túng cô xê, không khí thao túng LV31.300, tăng lên thành công. Si Phong cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cỗ sức mạnh vô hình mạnh mẽ rất nhiều, so với Thunder King còn muốn hơn một chút. Si Phong thử cách không hướng về trên tường một quyền đánh ra, một đạo sóng gợn xuất hiện, trực tiếp ở trên tường mở ra một cái động, cửa động to nhỏ cũng là một cái thành nhân nắm đấm. Này vẫn là Si Phong khống chế lại uy lực. Kết quả sau đó Si Phong đi tới trên sân thượng, tay trái ngưng tụ sức mạnh đột nhiên hướng về trong không khí một nện. Chỉ nghe nhỏ bé một tiếng răng rắc, tương đương không khí bốn phía tựa hồ lập tức liền bị tranh thủ, hình thành một luồng chấn động vô hình cảm giác. Nếu như kẻ địch giờ khắc này ở trước mặt hắn, hắn một búa này xuống có thể đem đối phương ngũ tạng lục phủ đều cho đánh nứt. Si Phong lại một tay phất lên, một đạo khí lưu tự trong tay phát sinh, bay về phía lầu đối diện phòng két nước, trực tiếp đem xuyên thủng két nước bị xuyên thủng sau. Nước dường như vỡ đê đập lớn bình thường dâng trào mà xuống. Ngay ở nước sắp rơi xuống đất thời điểm, Si Phong tay trái nắm chặt, cái kia dâng trào ra nước trong nháy mắt đình chỉ, sau đó lại đi ngược dòng nước một lần nữa bị xếp vào trở lại. Ha ha ha ha ha, Si Phong đứng ở trên sân thượng hăng hái, hét lớn một tiếng, từ hôm nay trở đi, ta Si Phong cũng coi như là một phương hào cường. Cái nào người bị bệnh thần kinh hò hét, lão tử đang làm việc không biết đến sao? Dưới lầu truyền đến gầm lên giận dữ, đối phương tựa hồ đang một loại nào đó thời khắc then chốt chịu đến đánh gãy. Cực kỳ tức giận mắng Si Phong cười ha ha, hoặc gà nhi nên... Sau đó thả người nhảy một cái, lại trực tiếp từ 10 lâu sân thượng nhảy xuống, đem không khí thao túng phụ với thân thể bên trên. Tựa hồ xung quanh khí lưu đều tùy ý hắn thao túng. Hiện nay có thể ở trên trời bay lượn một quãng thời gian, sau đó hắn rơi vào đối diện nhà lớn lên. Đón thêm nhảy lên, ở tầng trệt trong lúc đó bay lượn. dường như một con chim nhi bình thường trong lúc vô tình Si Phong đã rời xa trụ sở của chính mình. Đi tới một chỗ bờ sông, hắn đứng ở trên sườn núi nhìn Giang Lưu phun trào, quyết định đêm nay làm một ít chuyện nếu như không có đoán sai. Hiện tại liên minh tội phạm đã có chuẩn bị, não không loại này đại sát khí tựa hồ cũng có thể chế tác được rồi. Khả năng không có thí nghiệm qua Si Phong hiện tại còn không cách nào đánh qua não không. Liền ôm mai đều cần dụng hết toàn lực. Hắn hiện tại lại đáng là gì đây, có điều não không gì không thể có thể chỉ có một con. Si Phong nhớ tới thành thị nơi nào đó bí mật não không chế tạo nhà xưởng. Thế nhưng cái kia nơi địa điểm hắn cũng không biết vị trí cụ thể. Chỉ có thể trước tiên tìm xem nhìn Si Phong đầu tiên ở trong siêu thị mua một cái đấu bồng màu đen. Dùng để che lấp hai tay phóng thích skill. Để tránh khỏi bị phát hiện hiện tại 8:30 phân. Trên đường phố lượng người đi rất nhiều. Si Phong tựa hồ có hơi hoàn toàn không hợp. Mấy người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Si Phong, tuy rằng những anh hùng rất nhiều đều dài đến. Hình thù kỳ quái. Thậm chí mặc quần áo phong cách cũng thiên kỳ bách quái. Nhưng như Si Phong như vậy bị quấn ở đấu bồng đen dưới người. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì người đứng đắn, trộm đồ vật a. Trộm đồ vật, bỗng nhiên phía trước có một nữ nhân kêu to lên, dòng người trong nháy mắt bị tách ra. Một cái màu gà đầu nam tử hướng Si Phong bên này vọt tới. Trong tay còn cầm một cái nữ sĩ túi. Cút ngay. Màu gà đầu cũng là thức tỉnh người. Hắn nhìn thấy Si Phong che ở chính mình đường chạy trốn lên, nhất thời hét lớn. Si Phong ăn mặc rất quái gì, chính là liền mặt đều thấy không rõ lắm. Màu gà đầu cảm thấy cái tên này có gì đó không đúng. Vốn là không nghĩ ra tay hại người hắn, nhưng thả ra cô xê một đạo hỏa diễm từ màu gà đầu trong miệng bột phun mà ra. Trước mặt hướng Si Phong đập tới, Si Phong mặt không hề cảm xúc. Tay trái nắm chặt, không khí trong nháy mắt do hắn trưởng khống, chỉ thấy màu gà đầu hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Không còn tăm tích, sau đó hắn trợn to hai mắt đột nhiên quỳ xuống. Hai tay đặt ở trên cổ hiện ra đến mức dị thường khó chịu. Sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, màu gà đầu trong mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu hiện. Hắn thả ra ngoài hỏa diễm bị tiêu tan, sau đó bắt đầu khó thở. Cái này chẳng lẽ là đối phương cô xê? Đây rốt cuộc là cái gì cô xê? Lại kinh khủng như thế như vậy, quả thực chính là giết người tốt nhất diễn dịch thủ đoạn. Si Phong không có giết hắn, dù sao đây là một xã hội tuân thủ pháp luật, coi như là anh hùng giết người cũng đến bị trừng phạt. Mà hắn hiện tại còn không phải anh hùng. Càng là không có quyền ra tay, nhưng vào lúc này con đường một bên. Một tên pro hero vọt tới, một cước đem màu gà đầu cho đá ngã lăn ở địa. Ở ánh mắt của mọi người dưới chế phục hắn, quần chúng trong mắt nhìn thấy chỉ có cái này pro hero ra tay, nhưng cũng không biết vừa nãy màu gà đầu vì là thống khổ gì quỳ xuống che cái cổ. Càng không có ai biết là Si Phong làm ra không khí thao túng sức mạnh tiêu tan. Si Phong xoay người rời đi. Pro Hero xuất hiện, sẽ không có hắn chuyện gì, ngươi chờ một chút. Cái kia Pro Hero chế phục màu gà đầu sau đứng lên. Nhìn chằm chằm Si Phong bóng lưng nói rằng, hắn cảm thấy trước mắt cái này người mặc áo choàng nam tử có chút khả nghi, có chuyện gì sao? Si Phong đem âm thanh đè thấp. Mời ngươi chuyển qua đến. Đem áo choàng thoát, Pro Hero xung quanh đã sớm tụ tập một đại ba người. Đều ổn này xem trò vui thoát áo choàng. Nghĩ gì thế, áo choàng là đời này cũng không thể thoát đến, nếu như Si Phong hiện tại cởi áo choàng. Khó tránh khỏi sẽ không bị liên minh tội phạm thám tử phát hiện. Nếu như biết hắn là UA cao trung quan đầu bị chế phục, video một khi lộ ra. Chỉ cần là thực lực mạnh một ít người đều có thể nhìn ra môn đạo Si Phong liền che ở này màu gà đầu. Trước người, đối phương phun ra hỏa diễm lại bị đột nhiên tắt. Sau đó trên đất thống khổ lăn lộn, hơi hơi phân tích một chút liền biết đây là Si Phong làm ra. vì lẽ đó ở cường giả trước mặt là rất khó ẩn giấu, hữu duyên gặp lại. Si Phong hai chân lực bộc phát lượng, hướng bầu trời lên bay đi, hai tay khống chế không khí khí lưu, phòng ngừa tam tích, biết bay. Pro Hero trong lòng cả kinh, này rốt cuộc là ai? Lại biết bay, bình thường nhảy lên cùng phi hành là có sự khác biệt về mặt bản chất. Điểm này hắn vẫn là nhìn ra, bây giờ nhìn lại cái tên này tuyệt đối không đơn giản. Liền hắn lập tức lấy ra ống nói điện thoại, phát hiện khả nghi nhân viên, xin mời mau tới XX khu trợ giúp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.